Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 90, Hồng Hoang Chi Mắt, Góc Truyện Audio.com. Giờ khắc này, trong lòng sợ hãi, hoảng loạn, toàn bộ hóa thành phẫn nộ. Hắn cư nhiên như vậy đối nàng, như vậy đả kích, xa xa so nàng bị Ma Vương Phi Lễ Hiếu thắng quá nhiều. Bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu, Ngự Vô Thích trong khoảng thời gian ngắn còn có chút khó có thể tin. Chố mắt sau một lát, dứt khoát đem sở hữu ngụy trang đều dỡ xuống, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Đừng dùng đôi mắt của ngươi, thương thành như vậy, làm ta nhìn xem, cút ngay. Phạn Linh Xu cũng không biết nơi nào tới sức lực, một phen mở ra hắn tay, thật sâu thở dốc mấy hơi thở, một loại bị lừa gạt nhục nhã cảm quanh quẩn ở trong lòng. Cơ hồ đốt hủy nàng số lượng không nhiều lắm lý trí. Ngự Vô Thích nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tuy rằng khuôn mặt nhỏ thượng đồ đến lục lục, bởi vì lưu nước mắt thậm chí hoa thành một mảnh, nhưng hắn xem ở trong mắt, lại vẫn là cảm thấy có điểm đáng yêu. Hắn tay một chút mềm nhẹ nàng sợi tóc, đầu ngón tay còn mang theo quyến sủng. Chấm, như thế nào liền khí thành như vậy? Ta không nghĩ tới ngươi là như vậy đê tiện người. Đê tiện, còn vô sỉ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngự Vô Thích cười nói, năm đó thập phần khát vọng một thứ, lại cố tình không chiếm được, lại vô pháp thiêu ngăn cái loại này tim gan cồn cào khát vọng. Ngươi sẽ như thế nào làm? Không nên là ta đồ vật, ta vì sao phải mơ ước? Một khi đã như vậy, ngươi vì sao phải vì Mộ Hàm Yên báo thù, giả trang thành nàng, thậm chí không tiếc cùng Lạc Tư thành thân? Những cái đó cũng không nên là ngươi đồ vật. Nhất Châm Kiến Huyết nói, làm nàng nhất thời vô pháp đáp lại. Ở Mộ Hàm Yên chuyện này thượng, nàng vẫn luôn áy náy, cảm thấy chính mình chiếm cứ người khác đồ vật, tạo thành vô pháp phản hồi hậu quả. Nhưng kia không phải nàng bổn ý, ngươi xem đi, thì thật bản chất, chúng ta là giống nhau người, làm việc đều không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu. Hắn ngón tay theo nàng gương mặt trượt xuống dưới, ở nàng môi đi lên hồi vuốt ve, ta cùng ngươi không giống nhau. Phạn Linh Xu dùng sức thiên mở đầu tưởng thoát khỏi hắn. Ngự Vô Thích cúi đầu lại lần nữa hôn lấy nàng, nếu đã làm rõ thân phận, kia cũng không cần băn khoăn cái gì. Hắn động tác so thượng một lần càng thêm thô bạo. Tiểu Linh Xu, ở Lộc Tiên Đài những cái đó năm ngươi không học được cái gì. Này miệng đầy giả nhân giả nghĩa nhưng thật ra học xong. Ngươi không dám thừa nhận cùng ta là giống nhau người. Ngươi ở sợ hãi cái gì? Nỉ non lời nói ở môi lưỡi chằn chọc chi gian biểu lộ. Trang bị hắn khàn khàn tiếng nói phá lệ có dụ hoặc lực. Phạn Linh Xu đẩy không khai hắn tháp sắt giống nhau thân thể. Hẹn quá thành giận nói. Ta cùng Lạc Từ đã thành thân. Ngươi làm như vậy, không cảm thấy ghê tởm sao? Ngươi còn dám đề tên của hắn. Một tiếng bạo nộ gầm nhẹ bỗng nhiên trấn trụ nàng. Nàng mở to một đôi đỏ đậm đôi mắt. Có chút phô thố mà nhìn hắn. Dọa đến ngươi. Hắn nhẹ nhàng cười, trấn an mà hôn một cái nàng môi. Ta biết ngươi tưởng lấy hắn kích thích ta, này nhất chiêu xác thật rất hữu dụng, ngươi như thế nào liền như vậy cơ linh? Phạn Linh Xu không thể không thừa nhận, bộ dáng này Ngự Vô Thích thật nhìn, thật sự thực biến thái. Không phải kích thích ngươi, ta đối hắn, cả cho hắn chính là Mộ Hàm Yên, mà ngươi Phạn Linh Xu, thuộc về ta, chấm. Hắn ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống nói. Huống hồ vừa rồi ngươi cũng thừa nhận. Ngươi vẫn là lần đầu tiên, ngươi căn bản không có cùng hắn viên phòng. Phạn Linh Xu hơi hơi rũ xuống đôi mắt, nhịn xuống mắt trái thượng một trận đau nhức. Ta nếu hôm nay không gả cho ngươi, sẽ như thế nào? Nàng hỏi, không có nếu, ta hôm nay nhất định sẽ không từ thủ đoạn được đến ngươi. Như vậy, nàng nuốt một ngụm nước miếng, lông mi như quạt lông mở ra. Hồng Hoang Chi Mắt, tinh linh xảy ra sụp đổ làm Ngự Vô Thích theo bản năng trước tiên ôm lấy nàng eo. Hướng ra phía ngoài lăn một vòng, chính là bốn phía như là không gian sụp đổ, trước mắt hiện lên vô số hỗn độn rách nát hình ảnh. Trong nháy mắt phảng phất đem hắn kéo vào một cái kỳ quái ở cảnh trong mơ. Phạn Linh Xu nhân cơ hội tránh ra hắn ôm ấp, từ trên giường lăn xuống tới, nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy. Một bàn tay gắt gao che lại mắt trái. Máu tươi theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Nhanh chóng nhiễm hồng cánh tay của nàng cùng quần áo. Lúc này đây phát động âm dương luân hồi mắt, lại hao hết nàng thật vất vả khôi phục linh lực. Kế tiếp nếu không thể chạy đi, nàng liền không có lần thứ hai phản kháng cơ hội. Mắt trái đau nhức xé rách mắt phải thần kinh, làm nàng tầm mắt một mảnh mơ hồ. Nàng chỉ có thể theo ánh nến đi phía trước chạy, chạy hướng tẩm cung đại môn một đoạn đường. Tựa hồ là nàng cả đời này chung đi qua dài nhất lộ. Phạn Linh Xu, cả đời quen thuộc thanh âm ở phía trước hô to nàng tên. Tầm mắt mơ hồ, chính là kia một chút đường hoàng kiêu ngạo màu đỏ chiều chính mình chạy như điên mà đến thời điểm. Nàng thề, đời này đều không có cảm thấy một cái hút người huyết ác ma sẽ như vậy anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Giống như thấy hy vọng. Nàng cũng cái gì đều không màng chạy tới, không có nhìn đến dưới chân cao cao bậc thang, một chân dẫm không, thân thể quả thực giống muốn rơi vào vô gian địa ngục giống nhau. Chỉ là còn không có rơi xuống đất, đã bị chạy như bay mà đến nguyên nghệ ôm chặt, thật lớn màu đen cốt cánh mở ra, nháy mắt sở hữu quang đều bị che khuất, ngươi là đồ ngốc sao, vì cái gì muốn đi theo hắn tới nơi này, vì rằng gắt cao ôm nàng. Nhưng nguyên nghệ miệng lại vẫn là nhịn không được chế nhạo nàng. Giống như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt cái loại này trái tim bị cái gì nhéo cảm giác. Nàng đầy tay huyết, cọ ở hắn trên người. Này nguyên bản là hắn thích nhất đồ vật. Đặc biệt là nàng, chính là giờ khắc này lần đầu cảm giác máu tươi là một loại phá lệ tội ác đồ vật. Ta đi vào làm thịt hắn. Máu tươi kích thích hắn đầu óc. Làm hắn hơi kém duy trì không được lý trí. Không cần đi, Phạn Linh Xu gắt cao bắt lấy hắn. Ngự vô thích chân chính thực lực nàng tuy rằng không có gặp qua. Nhưng nàng dám cam đoan nguyên nghệ nhất định không phải đối thủ của hắn. Đi mau, kéo không được hắn bao lâu. Mau dẫn ta đi, mau dẫn ta đi. Này bốn chữ hung hăng ở nguyên nghệ trái tim thượng va chạm. Như là muốn cưỡng chế nhét vào đi. Thế cho nên ở thật lâu về sau, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố mà cảm thấy, mặc kệ ngươi ở nơi nào, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ thế giới này sụp đổ thành bộ dáng gì, chỉ cần ngươi một câu, ta đều nguyện ý mang ngươi đi, màu đen cốt cánh mở ra, hắn ôm nàng nhanh chóng xoay người bay lên trời, đêm tối ma giới, là phàm nhân khó có thể tưởng tượng hắc ám, nơi này trước nay nhìn không tới ánh trăng. Cũng nhìn không tới ngân hà, nếu không có quang, liền phảng phất nhào vào một mảnh hồng hoang không biết nùng mặc bên trong. Lạnh băng phong từ bên người ảo ảo mà qua, nguyên nghệ vỗ về nàng bối, cảm giác được nàng nhân đau đớn mà run rẩy không ngừng. Trước tìm một chỗ giúp ngươi chữa thương, hắn nhịn không được nói. Không cần, thực lực của hắn quá khủng bố, nếu không chạy nhanh đi, sẽ bị hắn bắt lấy. Phạn Linh Xu căn bản không có nghĩ tới dừng lại. Hắn không phải ta phụ vương. Hắn là ai? Hắn, còn không có nói ra. Bỗng nhiên đen nhánh trên bầu trời. Phát xoát xoát rơi xuống vô số màu đen mũi tên. Một cái hoa lệ mềm nhẹ thanh âm mang theo vài phần ngạo mạn. Cơ hồ liền ở bọn họ phía sau. Ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Bởi vì nhan sắc cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Căn bản nhìn không thấy, toàn dựa hai người trực giác tới tránh đi công kích, Phạn Linh Xu tâm cơ hồ chìm vào đáy cốc, nàng dùng hết hết thảy mở ra hồng hoang chi mắt, cư nhiên chỉ bám trụ hắn như vậy một lát mà thôi. Khanh, trong bóng đêm, một trận chói mắt hỏa hoa toát ra tới, nàng nghe được trên đỉnh đầu nguyên nghệ thấp thấp mà tê, một tiếng. Hắn cốt cánh bị đánh trúng, cho dù là cốt cánh. Cũng là liên tiếp ở hắn thân thể thượng dày đặc xương cốt. Cùng hắn cốt nhục tương liên, mà trong bóng đêm, nàng căn bản nhìn không thấy hắn cốt cánh thương thành bộ dáng gì. Chỉ là cảm thấy hai người phi hành góc độ hơi chút chật một ít. Ngươi đem ta giao cho hắn đi. Phạn Linh Xu nói, nàng rất rõ ràng nguyên nghệ không phải ngự vô thích đối thủ. Lúc trước nguyên nghệ liền phát hiện hắn không phải ma vương. Cùng hắn đã giao thủ chạy ra tới, cũng nhất định là bởi vì đánh không lại. Mà hiện tại, kéo một cái bị thương nàng, càng không phải đối thủ. Ngươi câm miệng, Miên Nghệ nổi giận đùng đùng mà nói. Đem ngươi giao cho hắn. Sau đó ta một người xám xịt mà chạy trốn sao? Yếu ớt lòng tự trọng làm hắn giống cái giận dỗi tiểu hài tử giống nhau. Chính là này căn bản không phải giận dỗi thời điểm. Miên Nghệ bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ. Ở trong trời đêm tà đột lại lóe. Tránh né đầy trời như mưa mà xuống lưỡi dao sắc bén. Bên tai chỉ có tiếng gió. Cùng với ngẫu nhiên truyền đến. Cốt cánh bị đánh trúng leng keng thang. Bỗng nhiên thoáng hiện hỏa hoa. Làm nàng thấy Nguyên Nghệ càng ngày càng tái nhợt gương mặt. Chỉ cần tới rồi như mộng bộ lạc. Chúng ta là có thể rời đi ma giới. Nguyên Nghệ thấp giọng nói. Cẩn thận, phía trước một mảnh so đêm tối càng hắc ám ảnh bay nhanh tới gần. Phạn Linh Su hô to một tiếng. Nguyên Nghệ khẩn cấp độ lệch phương hướng. Vẫn là chậm một bước. Thật mạnh đánh vào một cái thứ gì thượng. Phía trước đường bị ngăn chặn. Phạn Linh Su quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngự Vô Thích liền ở bọn họ phía sau cách đó không xa chậm rãi dừng lại. Đã không có ma vương ngụy trang. Hắn một thân áo đen. Tóc đen, tươi cười yêu nghiệt mà đường hoàng. Tiểu Linh Su, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Này không phải cái kia. Miên Nghệ lắp bắp kinh hãi. Ngự Vô Thích gương mặt này. Miên Nghệ đã từng gặp qua. Nhìn lầm rồi đi, không có nhìn lầm, chính là hắn, ngươi như thế nào trêu chọc như vậy? Miên Nghệ một trận vô ngữ. Là hắn trước giả mạo ngươi phụ vương. Phạn Linh Su cùng hắn cho nhau nhìn thoáng qua. Hiện tại, cùng ta trở về đi. Ngự Vô Thích chậm rãi đi tới. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng đi theo hắn mà đến vô số màu đen mũi tên. Tràn ngập thật lớn nguy hiểm cùng áp lực. Vô pháp chạy thoát hơi thở bao phủ ở bọn họ trên đỉnh đầu. Tựa như tử thần thật lớn cánh chim. Phạn Linh Su ngừng thở. Tâm tư quay nhanh, vô số ý niệm hiện lên. Lại không có một cái có thể thoát khỏi hiện tại khốn cục. Ngự Vô Thích cách bọn họ chỉ có 3-4 mễ. Mắt thấy hắn nâng lên tay. Sắp đụng tới nàng, trong bóng đêm, giây lát mà qua bạch quang tựa như một đạo sáng như tuyết tia chớp. Đột nhiên đáp xuống ở bọn họ chi gian, Ngự Vô Thích nhanh chóng lùi về tay. Hắc mâu trung hiện lên một tia vẻ khiếp sợ, tuyết trắng thân ảnh che ở Phạn Linh Su trước mặt, trước sau như một thanh lãnh, cao ngạo, nàng nghĩ tới vô số loại lại cùng hắn gặp mặt cảnh tượng. Bọn họ có lẽ có thể là kẻ thù gặp mặt, đánh đến không chết không ngừng, tuyệt không có nghĩ tới sẽ giống hiện tại giống nhau, cộng đồng đối mặt một cái địch nhân. Hắn còn giống như buông xuống thần giống nhau, vì nàng ngăn trở địch nhân, 12 luật chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, bị hắn nắm ở trong tay. Ngự Vô Thích lạnh lùng nheo lại mắt, chung quanh hơi thở trong nháy mắt tràn ngập sát khí. Thanh âm tiên quân, thật là khai thiết đến, cười như không cười thanh âm, ngữ điệu đuôi đoan, giống như trong nháy mắt thổi quét mà đến gió lốc, không nghĩ tới ở ma giới sẽ gặp được ngự công tử. Lạc Từ nhàn nhạt, nghe không ra cái gì cảm xúc, giống như chỉ là tùy ý từ nơi này đi ngang qua. Đem nàng lưu lại, các ngươi đều có thể an toàn rời đi. Ngự Vô Thích nâng lên tay, chỉ một chút Phạn Linh Su. Phạn Linh Su trong lòng căng thẳng. Hiện tại nàng, cùng Lạc Từ có sát thê chi thù. Nàng không có hy vọng xa vời quá hắn sẽ vì nàng lấy thân bị nghi ngờ có liên quan. Lạc Từ nói. Hôm nay ngự công tử này đây thần tộc thân phận cùng ta nói điều kiện sao? Ngự Vô Thích khóe miệng bỗng nhiên giơ lên một tia cười. Nếu không phải đâu, nếu ngự công tử này đây xa đọa chi thần ma vương thân phận cùng ta nói điều kiện. Như vậy không có bất luận cái gì có thể cho bước địa phương. Tiên đạo người trong, tuyệt không cùng ma tộc làm bất luận cái gì trao đổi. Phạn Linh Su ngơ ngẩn mà nhìn hắn bóng dáng. Hắn vẫn luôn đều không có biến quá, chán ghét ma đạo, như vậy nguy hiểm cho tánh mạng, hắn cũng sẽ không cùng ma tộc thông đồng làm bậy, cho nên mới sẽ như vậy chán ghét đọa vào ma đạo nàng. Ngự Vô Thích nói, như vậy, thực rõ ràng, thanh âm tiên quân muốn cùng ta đối nghịch, Lạc Từ nói, kính đã lâu ngự công tử thực lực, hôm nay có thể lãnh giáo một vài, lời nói mới nói xong. Ngự Vô Thích dương lên tay, rậm rạp màu đen mũi tên từ bốn phương tám hướng phóng tới. Sáng như tuyết kiếm quang là hắc ám ma giới duy nhất sạch sẽ thánh khiết quang. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, ở không trung vẽ một vòng tròn, một vòng tuyết trắng ánh sáng lên. Đinh, đinh, đinh, mũi tên va chạm ở quang mang thượng, mũi tên nhanh chóng uốn lượn, rơi xuống, đi, Lạc Từ quay người lại. Đối với Phạn Linh Xu cùng Nguyên Nghệ nói, Nguyên Nghệ phản ứng mau thật sự. Sớm tại Ngự Vô Thích ra chiêu thời điểm, hắn đã một tay kết ấn, triệu tập bàng bạc linh lực, nổ nát che ở bọn họ phía sau một đạo cái chắn. Lấy thực lực của hắn, cũng liên tiếp oanh 4-5 lần mới oanh khai, bất quá hắn động tác mau, Lạc Từ xoay người thời điểm, bọn họ đã có thể lướt qua cái chắn. Vì cái gì không cần ngươi huyết tuyền? Phạn Linh Xu nghi hoặc hỏi. Hắn cái kia tên là huyết tuyền pháp bảo thật sự rất lợi hại. Có thể hút linh lực, quả thực bách phát bách chúng, tạo thành đại diện tích thương tổn hiệu quả. Chẳng lẽ năm đó hắn có thể rào đến ma giới tinh phong huyết vũ? Cuối cùng bị đuổi đi đi ra ngoài. Ta dùng, Nguyên Nghệ nhấp môi, cau mày, một bộ so nàng càng thêm nghi hoặc biểu tình. Đối Ngự Vô Thích, huyết tuyền giống như mất đi hiệu lực. Phạn Linh Xu khiếp sợ mà nửa ngày vô pháp hoàn hồn. Vừa mới, thanh âm tiên quân nói hắn là sa đọa chi thần. Đây là có ý tứ gì? Chính là từ bỏ thần cách, sa đọa ma đạo thần tộc. Nguyên Nghệ nói, Ngự Vô Thích vì cái gì như vậy? Hắn ở thần giới địa vị, thậm chí siêu việt thần quân phía trên. Hắn sa đọa, kia toàn bộ thần tộc. Cái gì siêu việt thần quân phía trên? Phạn Linh Xu khiếp sợ. Đã làm nàng không có biện pháp làm nàng phân rõ đến tột cùng là Ngự Vô Thích sa đọa cùng thân phận ai cho nàng chấn động quá lớn. Nghe nói, hắn là sáng thế thân chi tử, ở thần giới ngủ say không biết nhiều ít năm tháng mới tỉnh lại. Như vậy trí cao vô thượng thuần tịnh huyết mạch, đại biểu cho thần tộc căn nguyên, hắn sa đọa ma giới, chẳng phải là ở miệt thị toàn bộ thần giới sao? Nguyên Nghệ là thích xem náo nhiệt tính cách. Những việc này, hắn vừa mới nghe nói còn đặc biệt hưng phấn. Nhưng hiện tại, Ngự Vô Thích không chỉ có ở miệt thị thần giới, càng là ở lừa gạt toàn bộ ma giới. Lục giới trung cường thịnh nhất hai giới đều bị hắn đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Như vậy tồn tại, thật sự thật là đáng sợ. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Phạn Linh Xu che lại mắt trái. Hắn cường đại nàng đã sớm lĩnh giáo qua. Chỉ là không nghĩ tới như vậy đáng sợ, nghe nói đương nhiệm thần quân thập phần kiêng kỵ hắn, ở hắn nhỏ yếu thời điểm liền đem hắn lưu đày đến phàm thế. Dùng hết tàn khốc nhất thủ đoạn trấn áp hắn, Nguyên Nghệ bĩu môi, mang theo vài phần ác ý nói. Bất quá hắn như vậy chán ghét, bị lưu đày khẳng định là bởi vì ở thần giới nơi trốn thảo người ngại đi. Hắn cho rằng trên thế giới này bị lưu đày người đều cùng hắn giống nhau người gặp người hận. Phạn Linh Xu không có chọc thủng hắn, nàng hiện tại trong lòng sông cuộn biển gầm, vô số sóng lớn nhấc lên, làm nàng có chút lý không rõ ràng lắm hỗn độn suy nghĩ. Nàng chưa từng có hiểu biết quá Ngự Vô Thích, không biết hắn đối chính mình ái từ đâu mà đến, vì cái gì muốn hướng cái này phương hướng đi, Lạc Từ bỗng nhiên theo kịp. Vừa mới vì ngăn cản Ngự Vô Thích, hắn nhất định hao phí không ít linh lực, giờ phút này sắc mặt thập phần tái nhợt, vừa rồi hỗ trợ, Nguyên Nghệ đem hắn tính thành đồng minh, nói thẳng nói, phía trước là như mộng bộ lạc, bọn họ thủ lĩnh Từ Điệp phu nhân đã từng là ta mẫu thân tâm phúc. Nàng sẽ giúp chúng ta, chấm, có thể tin sao, Phạn Linh Xu hỏi, cái kia Từ Điệp phu nhân, hắn nhìn thập phần khó đối phó. Sẽ, ta mẫu thân đối nàng hiểu rõ thứ ân cứu mạng, trước kia ở ma giới, chỉ có nàng sẽ giúp ta. Chấm, Nguyên Nghệ nói, huống chi nàng ái mộ ta phụ vương. Nói xong, như mộng bộ lạc liền ánh vào mi mắt, đại khái tất cả mọi người không nghĩ tới. Ở âm u ma giới, còn sẽ có như vậy xa hoa lộng lẫy địa phương, một mảnh mênh mang xanh thảm màu tím rừng cây, bao phủ ở một mảnh khói nhẹ đám sương bên trong. Phi gần một ít, nhánh cây thượng bỗng nhiên kinh khởi một đám nhanh nhẹn con bướm. Đại bộ phận cánh đều là màu tím, cánh run rẩy, uyển chuyển nhẹ nhàng thơm ngọt phấn hoa sôi nổi mà rơi. Như mộng bộ lạc, thật sự như mộng như ảo. Như mộng thú bảo hộ địa phương. Nguyên Nghệ nói, xem bộ dáng này, như mộng thú hôm nay tâm tình không tồi. Như mộng thú, Phạn Linh Du không có nghe nói qua. Nghĩa phụ giáo nàng đại bộ phận là tiên đạo đồ vật. Còn không có tới kịp giảng đến ma giới liên qua đời. Như mộng bộ lạc là một đầu có được cường đại ảo thuật năng lực ma thú. Hắn ảo thuật có thể ảnh hưởng hiện thực, như mộng bộ lạc mỗi năm cung phụng hắn vô số tế phẩm. Như mộng thú liền sẽ khởi động ảo thuật, vì như mộng bộ lạc mang đến muốn hết thảy. Kia như mộng thú mang đến đều là chân thật tồn tại đồ vật. Nguyên Nghệ gật gật đầu, cho nên hắn mới như vậy đáng sợ nha. Phạn Linh Su hít hà một hơi. Như vậy ma thú, đến có bao nhiêu hào a, bọn họ đáp xuống ở ảo mộng cung trước. Tử Điệp phu nhân tự mình nghênh ra tới, thấy Nguyên Nghệ liền vẻ mặt tắc bì, ngươi lần này đến tột cùng cho ta chọc bao lớn phiền toái. Thiên kiều bá mị Tử Điệp phu nhân nóng giận càng là phong tình vạn trùng. Chính là trước mặt hai cái nam nhân thế nhưng đều không dao động. Ngược lại là Phạn Linh Xu xem đến có chút ngốc. Lạc Từ nhìn nàng một cái, hơi hơi nhấp khởi môi, Nguyên Nghệ nói, ngươi nên cảm tạ ta, không làm giả ma vương đem ngươi cấp ngủ, ngươi, Tử Điệp phu nhân vừa muốn phát tác, ý thức được còn có người ngoài ở, đành phải cưỡng chế tới. Miễn cưỡng nói, sớm nên đem ngươi tiễn đi, ngươi đi rồi ma giới Thái Bình nhiều ít năm, ngươi một hồi tới, lập tức liền có chuyện, Nguyên Nghệ cũng muốn phát tác. Bị Phạn Linh Xu xả một chút, mới nhịn xuống, hảo, đưa chúng ta đi thôi, cùng ta tiến vào, Tử Điệp phu nhân mang theo bọn họ đi vào đại điện chỗ sâu trong. Chỉ trong đó hai con đường, các ngươi đi bên kia, nữ nhân này, theo ta đi bên này, muốn tách ra đi, Nguyên Nghệ nhăn lại mi, vẻ mặt không đồng ý ta lần đầu tiên biết, như mộng bộ lạc lộ, còn phân nam nhân cùng nữ nhân đi. Hắn nói xong, Phạn Linh Xu bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Giấu nguyệt đao bỗng nhiên ra tay, để ở Tử Điệp phu nhân trên cổ. Ha ha, không có linh lực động tác đều nhanh như vậy. Tử Điệp phu nhân xinh đẹp cười, nói giống như thực nhẹ nhàng. Loại này không có sợ hãi bộ dáng làm Phạn Linh Xu áp lực lớn hơn nữa. Nàng hơn phân nửa sẽ không đưa chúng ta rời đi, đi thôi. Nguyên Nghệ nhìn Tử Điệp phu nhân, nói, ngươi có biết hay không, hiện tại ma vương là già, Tử Điệp phu nhân trên mặt chậm rãi lộ ra một tia cười khổ. Chấm, biết lại có thể như thế nào, Nguyên Nghệ có chút giật mình, ngươi biết, trong lòng có mãnh liệt bất an cảm, Phạn Linh Xu vội vàng nói, không cần cùng nàng nhiều lời, lấy nàng làm con tin, trước rời đi nơi này đi, đem nàng giao cho ta. Chấm, Nguyên Nghệ trầm khuôn mặt, dám can đảm phản bội hắn nữ nhân, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Điện hạ, Tử Điệp phu nhân vội vàng ra tiếng, không cần lại đi phía trước đi rồi. Ngươi nói cái gì, Nguyên Nghệ căn bản không kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện, bọn họ khoảng cách cũng không xa, hai ba bước là có thể tới gần, chính là hắn chỉ đi phía trước mại một bước, bỗng nhiên dưới chân vô số con bướm bay lên trời. Cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, phát lạp lạp, con bướm như vậy nhỏ yếu. Chính là lúc này kích động cánh thanh âm lại phảng phất có thể ném đi này tòa đại điện. Có thể thấy được con bướm số lượng có bao nhiêu khủng bố. Nguyên Nghệ thậm chí đột nhiên không kịp phòng ngừa bị một đám con bướm đâm cho hơi kém quăng ngã một cái té ngã. Hắn muốn chỉ là cái này nha đầu, chỉ cần đem nàng giao ra đi. Chúng ta đều có thể bình an không có việc gì. Điện hạ hà tất vì nàng chọc phải không cần thiết phiền toái. Tử Điệp phu nhân lớn tiếng nói. Phạn Linh Xu một tay múa may giấu nguyệt đao ngăn nhào hướng chính mình con bướm. Chuẩn bị nhéo Tử Điệp phu nhân đương tấm mộc. Dưới chân bỗng nhiên không còn. Giấu nguyệt đao huy một cái không. Thân thể hướng tới vô tận vực sâu rơi xuống đi xuống. Mẹ nó này kịch bản khó lòng phòng bị. Giấu nguyệt đao tìm không thấy bất luận cái gì có thể dựa vào đồ vật. Đơn giản cũng không có rơi xuống lâu lắm. Theo thình thịch một tiếng, dừng ở một mảnh ấm áp trong nước, Nàng biết bơi hảo, thực mau liền giãy dụa từ đáy nước nổi lên, bơi tới bờ biển, tay nàng đụng tới trên bờ. Nguyên bản đen nhánh bốn phía bỗng nhiên sáng lên một mảnh lấp lánh bạch quang. Nàng nhìn, những cái đó là một ít trong suốt thực vật, còn có lấp lánh bay múa màu trắng con bướm, cánh thượng có ánh sáng nhạt lập lòe. Cái này địa phương giống như cảnh trong mơ giống nhau. Nàng hướng trên bờ bò một nửa, an tĩnh trong không gian, có một trận tiếng bước chân vang lên tới. Trong lòng, lột bột một tiếng, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ướt đẫm thủy theo sợi tóc chảy xuống tới. Nàng thấy ánh huỳnh quang cùng bay múa con bướm vây quanh một người chậm rãi chiều nàng đi tới. Nguyên bản liền yêu nghiệt dung nhan, tại đây một khắc thoạt nhìn, càng thêm quang mang lóa mắt, khó có thể tưởng tượng, hắn sẽ vứt bỏ thân cách, đọa vào ma đạo, đôi mắt hạ tình huống có một cái rõ ràng nhận chi lúc sau. Phạn Linh Xu trong lòng liền dần dần bình tĩnh trở lại. Sẽ không lại đi không đầu không đuôi giãy giụa, làm chính mình bị thương, nàng vẫn là bò lên trên án, ngồi dưới đất, đem trên quần áo thủy vắt khô, Ngự Vô Thích chậm rãi đi đến bên người nàng. Từ giới tử phù chung lấy ra một kiện áo choàng khoác ở trên người nàng. Phạn Linh Xu ngẩng đầu, đem hẳn áo choàng bắt lấy tới. Chính mình từ chính mình giới tử phù lấy ra áo choàng tới phủ thêm. Hơi chút ngăn cản một chút hàn ý, Ngự Vô Thích đứng ở nàng trước mặt, nhàn nhạt mà nhìn nàng làm này hết thảy, cũng không có ngăn cản. Đây là nơi nào? Phạn Linh Xu giống như bỗng nhiên chi gian đối chính mình tình cảnh một chút cũng không lo lắng dường như. Cư nhiên chủ động mở miệng dò hỏi. Như mộng trong bộ lạc trong đó một cái ảo cảnh, Ngự Vô Thích đơn giản mang quá nàng trước mắt tình cảnh. Ở chỗ này, người linh lực sẽ không khôi phục. Phạn Linh Xu không có quá kinh ngạc. Hắn nếu có thể làm chính mình quá thoải mái, kia cũng không cần phí lực khí chảo nàng. Nàng tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, dùng bên trong thực vật trà cây sinh một đống hỏa, thực kỳ dị, ngọn lửa cũng là ánh bạch sắc, nhưng thực ấm áp, nơi này là như mãnh thú hoàn cảnh, có thể chân thật đến loại tình trạng này, xác thật rất lợi hại. Ngồi ở đống lửa trước hong khô quần áo, Ngự Vô Thích cũng ở nàng đối diện ngồi xuống, đưa cho nàng một lọ dược, sát ở đôi mắt thượng. Phạn Linh Xu không có duỗi tay đi tiếp, chỉ là nói, ở ta còn là mộ hàm yên thời điểm, ngươi cùng ta nói rồi, về ái cùng tôn nghiêm một đoạn lời nói, ngươi muốn biết ta lúc ấy là nghĩ như thế nào sao? Ngự Vô Thích nhìn ánh lửa, yên lặng không nói gì, Phạn Linh Xu tự nhiên cũng không có chờ đến hắn trở lại. Mà là lo chính mình nói, ta lúc ấy tưởng, ta là một cái trụy ở trong vực sâu người. Ta khát vọng có một ngày từ trong vực sâu bò ra tới. Nhưng ta tuyệt không tưởng đem một người khác kéo vào trong vực sâu. Đặc biệt là người này. Hắn chịu dùng tôn nghiêm tới đổi lấy ta ái. Ngự Vô Thích ngẩng đầu. Lấp lánh ánh lửa chiếu vào hắn trong mắt. Ngươi đã từng thắng được đáy lòng ta tự đáy lòng tôn trọng. Ngự Vô Thích nhẹ nhàng kéo ra khóe miệng. Ta muốn ngươi tôn trọng làm cái gì? Ta hiện tại đã biết rõ. Ngươi xác thật không cần. Phạn Linh Xu có chút tự giễu mà cười cười. Ngươi không biết, ta một cái xa đọa ma đạo người. Ở ngươi trước mặt luôn là cảm thấy chính mình hèn mọn dơ bẩn. Ngươi đã từng là ta cảm thấy nhìn thấy nhưng không với tới được một người. Ngự Vô Thích bỗng nhiên tới gần nàng. Ôm nàng eo, làm nàng tới gần chính mình. Nhìn thấy nhưng không với tới được. Chỉ là ngươi chưa bao giờ tưởng tới gần ta mà thôi. Hắn cười lạnh, lạc từ cùng ngươi là đối địch lập trường, ngươi đều có thể đối hắn có cảm tình, đối ta, lại chỉ là nhìn thấy nhưng không với tới được. Phạn Linh Xu nhìn hắn đôi mắt, nàng âm dương luân hồi mắt đã tiêu hao quá mức quá độ. Không thể lại lần nữa mở ra, nàng xưa nay chưa từng có bình tĩnh, nói, nhưng ngươi biết không, trước đó, ta cùng hắn không phải đối địch lập trường, chúng ta thanh mai trúc mã. Ta nguyên bản liền cho rằng hắn là ta tương lai phu quân. Chính là mặt sau đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, ta mới không thể không rời đi hắn. Nếu không có những cái đó sự, ta có lẽ căn bản sẽ không gặp được ngươi. Ngự Vô Thích trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt đau kịch liệt chi sắc. đây là ngươi đối hắn cảm tình. Là, Phạn Linh Xu không tính toán lảng tránh. Bồng Lai Đảo Thượng cùng nhau lớn lên 5 tháng. Ngươi vĩnh viễn sẽ không lý giải. Hắn đột nhiên bắt lấy nàng. Đem nàng từ trên mặt đất bế lên tới. Khiêng trên vai bước đi đi. Ngự Vô Thích, ngươi xa đọa ma đạo. Chẳng lẽ, liền ngươi nhân từ nhân tính đều phải cùng nhau mất đi sao? Phạn Linh Xu đầu xuống phía dưới. Gương mặt nhanh chóng đỏ lên. Nhân từ, ngươi sẽ biết loại đồ vật này ta chưa từng có quá. Hắn cư nhiên cười rộ lên. Ngươi biết ta vì sao xa đọa ma đạo sao? Ngươi chấp mê bất ngộ. Đúng vậy, hắn nói, thần tộc trói buộc, làm ta liền muốn đồ vật đều không chiếm được. Ta đây vì sao không xa đọa vì ma, ở ma đạo bên trong, ta muốn đồ vật, ai dám ngăn trở ta. Chấm, ngươi sẽ hối hận, Phạn Linh Xu bỗng nhiên chém đinh chặt sắt mà nói. Sẽ không, hắn hừ nhẹ một tiếng. Trước kia xem qua ngươi cùng Lạc Tự ân ái. Ta vì cái gì muốn cho chính mình thoái nhượng, một trận trời đất quay cuồng. Phạn Linh Xu bị ném ở một mảnh mềm mại gấm vóc chung. Cao lớn nam nhân bỗng nhiên áp xuống tới. Đôi tay ở múa may lên phía trước đã bị bắt lấy. Dùng sức ấn ở đỉnh đầu. Phạn Linh Xu mở to hai mắt. Hiện nay tình huống, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Nếu muốn phát sinh cái gì, nàng tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Ta nói cho ngươi, cho dù hôm nay ngươi được đến ta. Đời này, ngươi vĩnh viễn không chiếm được ta tâm. Phải không? Ta đây trước được đến ngươi người thử xem. Dù sao ngươi cả đời cũng chạy không được. Hắn cúi đầu, Phạn Linh Xu đột nhiên nhắm mắt lại. Hung hăng cắn răng, sau một lát, không có ý đồ chung xâm lược. Mắt trái thượng bỗng nhiên cảm giác một trận mắt lạnh. Đau nhức mà nóng rực đôi mắt phảng phất trong nháy mắt được đến trấn an. Nàng chố mắt mở mắt phải. Thấy hắn hơi hơi ninh mi, một bàn tay dính thuốc mỡ, ở nàng mắt trái thượng nhẹ nhàng bôi, trong lòng trệ một chút, một mảnh tối tăm chất buồn chung, lại sinh ra một chút vui sướng. Hắn không có cưỡng bách nàng, chung quanh ánh huỳnh quang bay múa, uyển chuyển nhẹ nhàng con bướm ở hắn phía sau nhanh nhẹn dương cánh. An tĩnh không khí chung có một tia ấm áp, Ngự Vô Thích cúi đầu nhìn nàng. Nàng nhấp môi, môi dưới thượng có cái địa phương sưng lên, nàng vừa mới kháng cự đến đem miệng mình đều rảo phá. Hắn không có tiến thêm một bước động tác, chỉ là ở trên người nàng tìm một cái thoải mái vị trí. Đem mặt chôn ở nàng hõm vai, liền tính hôm nay ta đối với ngươi làm cái gì, ta cũng tuyệt không hối hận. Hắn nói, ta hiện tại sở dĩ không có làm, là bởi vì ngươi đôi mắt thương thành bộ dáng này. Làm ta nhấc không nổi hứng thú tới. Phạn Linh Xu tưởng nói vừa mới ta vẻ mặt lục thời điểm ngươi còn không phải hứng thú ngẩng cao. Nhưng tưởng tượng đến loại này lời nói chỉ biết kích thích hắn. Liền lựa chọn buồn ở trong lòng. Nàng mí mắt bỗng nhiên trầm trọng lên. Nàng luôn luôn cảnh giác. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Cái này dược bên trong. Ngủ một giấc đôi mắt của ngươi sẽ hảo rất nhiều. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài đem Lạc Từ cùng Nguyên Nghệ đều giải quyết. Ngươi điên rồi sao, ngươi, hắn ngón tay bỗng nhiên đè ở nàng môi thượng, trầm thấp mà mê hoặc thanh âm nhẹ nhàng nói. Hừ, nếu bọn họ có thể ngoan ngoãn rời đi, ta sẽ không giết bọn họ. Tay ở nàng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ, một chút, đặc biệt mềm nhẹ hòa hoãn. Phạn Linh Xu nỗ lực tưởng mở to mắt, thử vài lần lúc sau. Rốt cuộc bất lực mà nhắm hai mắt, ý thức hôn hôn trầm trầm, không biết hắn khi nào rời đi, cũng không biết Lạc Từ cùng Nguyên Nghệ sẽ thế nào. Phạn Linh Xu chỉ cảm thấy chính mình ý thức vẫn luôn tại hạ trụy. Phảng phất một cái không đáy vực sâu, làm nàng rơi xuống mấy ngàn năm, thật vất vả, trước mắt xuất hiện một mảnh ánh huỳnh quang. Tỉnh sao, Phạn Linh Xu mở to mắt, kỳ quái, mắt trái giống như cũng không có bị thương. Ở nàng chung quanh, là một mảnh so vừa mới nơi địa phương càng thêm diện tích rộng lớn ánh huỳnh quang thế giới. Chung quanh cục đá, núi non, tất cả đều là không có sai biệt ánh huỳnh quang bạch. Rất kỳ quái, nơi này không có hoa hoa thảo thảo. Tầm nhìn bên trong, chỉ có một thân cây quan sum xuê cao lớn cây cối. Ánh huỳnh quang lá cây thượng, một giọt rơi xuống trong suốt sương sớm. Phạn Linh Xu đến gần vài bước, thấy dưới tàng cây có một con tuyết trắng nai con. Đỉnh đầu có nhánh cây giống nhau cự giác, nhưng hắn thân thể thật sự thực nhỏ yếu. Hắn mảnh khảnh chân sau thượng, bị một cây xích sắt khóa trụ. Xích sắt là trong thế giới này duy nhất màu đen, mặt trên rỉ sét loang lổ. Ở khóa khấu bộ phận, khuyên sắt chui vào nai con làn da, chảy ra huyết tản ra lập lòe ánh huỳnh quang. Cứu cứu ta, tinh tế nhu nhu tiếng nói, giống vừa mới sinh ra lại rơi vào bẫy dập tiểu thú. Kích khởi nhân tâm đế chỗ sâu trong nhất nguyên thủy thương tiếc. Nai con nâng lên một đôi ngập nước đôi mắt, mãn hàm nhiệt lệ nhìn nàng. Cứu cứu ta, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Từ hắn non nớt miệng nói ra vô cùng đáng thương nói. Không lâu phía trước có cái người xấu đi vào nơi này, đem ta bắt lại khóa trụ. Ô ô ô, đau quá. Ta rõ ràng cái gì chuyện xấu đều không có đã làm a. Phạn Linh Xu lại chiều hắn đi rồi vài bước. Theo hắn nói hỏi, ngươi nói cái kia người xấu. Là cái thần tộc sao? Chính là hắn, nai con dẫy dụa suy nghĩ đứng lên. Chính là mặt sau cái kia chân cơ hồ bị xiềng xích ăn mòn. Hắn động một chút, liền đau đến ngã xuống đi. Hắn có hay không tới? Không có, Phạn Linh Xu lắc đầu. Nhìn một chút bốn phía, người ở chỗ này bị khóa thật lâu đi. Vài tháng, nai con nói, bộ dáng của hắn thật nhìn thật sự quá đáng thương. Bất luận cái gì một nhân loại, chẳng sợ tội ác tài trời đại người xấu. Nhìn đến bộ dáng của hắn, đều sẽ khởi lòng trắc ẩn. Cái kia người xấu, như thế nào như vậy hư? Ngươi còn như vậy tiểu. Hắn cư nhiên đem ngươi khóa ở loại địa phương này. Chính là a ta hảo đáng thương. Mỗi ngày đều rất đau. Lại không thể về nhà. Nếu ngươi có thể cứu ta, ta nhất định khuynh ta sở hữu tới báo đáp ngươi. Đúng vậy, ngươi thoạt nhìn thật sự quá yếu ớt. Phạn Linh Xu bước chân dừng lại. Nai con lắp bắp nhìn nàng. Có thể đối ta như vậy nhỏ yếu hạng người xuống tay. Người kia thật sự quá xấu rồi. Người mau tới đây đem ta cởi bỏ. Chúng ta cùng nhau đào tẩu đi. Nếu cái kia người xấu tới, chỉ sợ liền ngươi đều sẽ không bỏ qua. Phạn Linh Xu về phía trước đi rồi một bước. Nai con đôi mắt sáng lên tới. Rạng rỡ sinh quang, chỉ kém 5 bước là có thể đi đến nai con bên người. Chính là Phạn Linh Xu bước chân lại lần nữa ngừng lại. Người mau tới đây nha. Nai con mãn nhãn cầu xin. Phạn Linh Xu bỗng nhiên thiên đầu. Vẻ mặt khờ dại nhìn hắn. Cái loại này đại người xấu. Vì sao phải đối với ngươi như vậy nhỏ yếu nai con xuống tay đâu? Nai con sửng sốt một chút. Ngay sau đó nói. Hắn tưởng bá chiếm này một mảnh thổ địa. Chúng ta đều là nhỏ yếu sinh linh. Cũng đúng. Phạn Linh Xu gật gật đầu. Bất quá ta liền rất kỳ quái. Ngươi rõ ràng như vậy nhỏ yếu. Hắn có thể dễ như trở bàn tay giải quyết ngươi. Lại cố tình không, còn mất công đem ngươi buộc ở chỗ này. Nai con trên mặt nhu nhược biểu tình có chút cứng đờ. Cặp kia thanh triệt lộc mắt bỗng nhiên chi gian có chút dữ tợn. Ngươi không nghĩ cứu ta sao? Ngươi chẳng lẽ như vậy nhẫn tâm? Phạn Linh Xu hơi hơi giơ lên khóe môi. Nói, ta cứu ngươi, có chỗ tốt gì, chỗ tốt, nai con thanh âm sắc nhọn mà cất cao. Các ngươi vì sao đều như thế lòng tham, vì sao đều tưởng từ ta trên người được đến cái gì? Tham lam bản tính, ngươi biết có bao nhiêu xấu xí sao? Mỗi người đều tham lam, mà ngươi, dụ phát người tham lam, đúng hay không, như mộng thú các hạ. Nai con đột nhiên ngây người, khó có thể tin mà nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Phạn Linh Xu ngẩng đầu, nhìn cao lớn trên cây, chậm rãi từ cành lá gian rơi xuống trong suốt sương sớm. Từ ta tiến vào thời điểm, ngươi liền vẫn luôn ở dụ hoặc ta qua đi cứu ngươi. Ta mới có thể tò mò một con nhỏ yếu lộc như thế nào sẽ bị người xấu buộc ở chỗ này. Hoặc là ngươi quá yếu không đáng động thủ, hoặc là chính là ngươi quá cường, người khác giết không chết ngươi. Chỉ có thể đem ngươi vây khốn. Phạn Linh Xu ở nai con càng ngày càng âm lãnh trong ánh mắt nói. Ta có khuynh hướng đệ nhị loại. Nai con trong ánh mắt ngập nước phảng phất đông lại lên. đáy mắt chỗ sâu trong nhàn nhạt màu đỏ bốc lên dựng lên. Quả nhiên là một đầu ma thú. Ngươi như thế nào biết ta là như mộng thú? Nguy hiểm mà quỷ dị thanh âm. Không nói gạt ngươi, ta có một cái dị năng. Cũng là ảo thuật hệ. Ta rất rõ ràng ở một cái ảo cảnh. Chỉ có thi thuật người kia. Không chịu ảo thuật ảnh hưởng. Nga, dùng cái gì thấy được? Từ ta tiến vào thời điểm. Này cây liền vẫn luôn ở tích thủy. Nàng ánh mắt từ trên ngọn cây chuyển rời đến nai con trên người. Mỗi lần giọt nước đến trên người của ngươi thời điểm, liền sẽ biến mất không thấy. Nguyên lai từ cái này nho nhỏ sơ sẩy đã bị ngươi đã nhìn ra. Chấm, nai con bỗng nhiên không nóng này. Chậm rãi nói, như vậy, ta tưởng ngươi xác thật là bị nhốt ở đi. Phạn Linh Xu nhợt nhạt cười. Ngươi vẫn luôn lừa gạt ta qua đi giúp ngươi cởi bỏ xiềng xích. Chẳng lẽ không chuẩn bị cho ta bất luận cái gì chỗ tốt? Một nhân tộc không, một cái nửa yêu, cư nhiên dám cùng ta nói điều kiện, như mộng thú ở trên người nàng nhìn trong chốc lát, liền hừ nhẹ, nửa yêu cái này thân phận, đã không thể đả kích đến nàng, ta tưởng có thể tiến vào cái này địa phương người cũng không nhiều lắm. Nếu các hạ không nghĩ nói điều kiện, như vậy cáo từ đi, ngươi mơ tưởng đi, nai con bỗng nhiên hung ác mà kêu một tiếng, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Ta đều sẽ không giúp ngươi mở ra xiềng xích, cùng lắm thì liền bồi ngươi háo ở chỗ này. Phải không, nhìn xem ngươi phía sau là ai? Nai con âm lãnh mà nói. Phạn Linh Xu ngẩn ra một chút, biết rõ như mộng thú nhất định sẽ dùng ảo thuật chế tạo hết thảy giả dối đồ vật tới mê hoặc nàng. Nhưng phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận mùi rượu thơm nồng. Vẫn là làm nàng vô pháp ức chế chính mình, chậm rãi quay đầu lại. Một cái màu xanh là áo dài nam tử ngồi ở trên tảng đá. Tuyết trắng vòng yêu kiếm bị hắn tùy ý đặt ở một bên. Hắn cầm tửu hồ lô, ừng ực chuốc rượu xuống bụng, uống đến vui sướng, hắn nhấp một chút miệng, ngẩng đầu hướng nàng cười. Linh Xu, này rượu, uống ngon thật, chấm, nước mắt trong nháy mắt từ nàng trong ánh mắt lăn xuống dưới. Rõ ràng biết là già. Chính là sống sờ sờ nghĩa phụ ở nàng trước mặt, đáy lòng sở hữu bi thương khổ sở đều bị gợi lên tới. Khóc cái gì, ai khi dễ ngươi, có phải hay không bị thương? Lại đây làm nghĩa phụ nhìn xem, áo xanh nam tử đứng lên, anh Tuấn trên mặt vẫn là mang theo quen thuộc ôn nhu. Hắn buông tửu hồ lô, từng bước một chiều nàng đi tới, quá chân thật, mặc kệ là bên ngoài, vẫn là thần thái. Liền trên cằm lười đến tu hồ bột phấn đều là hồi ức chung bộ dáng. Không cần lại đây, Phạn Linh Xu mang theo khóc nức nở lớn tiếng kêu. Tiếng nói cơ hồ kêu phá. Hắn sững sốt một chút, bước chân dừng lại, trên mặt thần sắc chậm rãi ngưng trọng lên. Không biết vì sao nhiễm một tầng bi thương. Chính là hắn là già. Cứ việc như vậy chân thật, nhưng giả chính là già. Nghĩa phụ đã chết, sẽ không trở lại, nàng không cần bởi vì một cái giả dối ảo giác mà bị lạc chính mình. Nam nhân thở dài một tiếng, tràn đầy đau lòng, nói, Linh Xu, ngươi trưởng thành, Phạn Linh Xu khiếp sợ mà nhìn hắn. Cái gì, ta biết, ta đã chết, ngươi mới có thể thực mau lớn lên. Tiêu Hoài Túy bi thương mà nói, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi trưởng thành thế nhưng sẽ như vậy không khoái hoạt. Phạn Linh Xu ngón tay hung hăng ở chính mình trong lòng bàn tay bóp. Bảo trì lý trí cùng thanh tỉnh, nhưng hiện tại hắn nói ra nói lại cơ hồ đánh tan nàng lý trí. Chấm, cái này nghĩa phụ không nghĩ là ảo giác, như là linh hồn của hắn đã trở lại. Nước mắt dính ướt cả khuôn mặt, cách chương.